Chương 1107, hư sinh linh. Dung hợp pháp quá nhiều sẽ có điên mất nguy hiểm, cái kia cảm ứng nhiều hơn nữa pháp cũng không hề dùng. A Chu Phàm thở dài nghĩ. Những cái kia có thể cảm ứng được nhiều loại pháp tu sĩ bình thường sẽ chỉ có hai lựa chọn. Cái thứ nhất là từ bỏ dung hợp nhiều loại pháp cơ hội, chỉ dung hợp một loại, cam đoan an toàn của mình. Chu Tiểu Miêu bình tĩnh tổng kết nói, cái thứ hai liền là mạo hiểm dung hợp nhiều loại pháp, trở thành bọn hắn thuật pháp uy lực sẽ có được tăng cường, nếu là thất bại, vậy thì chờ điên mất. Có thể hay không bắt đầu chỉ tuyển cho nở một loại pháp, nếu là cảm thấy còn có thể tiếp tục, lại dung hợp loại thứ hai, cứ thế mà suy ra. Chu Phàm vội hỏi, nếu có thể làm như vậy, cái kia phong hiểm liền sẽ không lớn lắm. Không thể. Chu Tiểu Miêu cười lạnh nói, ngươi nhân hồn cảm ứng được pháp tồn tại, vậy cũng chỉ có hai lựa chọn, dung hợp toàn bộ pháp hoặc là chỉ dung hợp một loại, điểm ấy ngươi nghiêm túc suy nghĩ một chút, ngươi Bá Thiên Nguyệt Thánh Chân Quyết liền biết. Chu Phàm nghe kèm chút thổ huyết, hắn vội vàng nghiêm túc hồi tưởng một chút Bá Thiên Nguyệt Thánh Chân Quyết vận chuyển khiếu môn, tìm ra quả nhiên là như thế, chỉ có thể dung hợp toàn bộ pháp hoặc chỉ dung hợp một loại, hắn tức giận nói, nếu là như vậy, còn không bằng cảm ứng 5 loại pháp còn tốt một điểm. Nhiều như vậy pháp, nếu là hắn dám toàn bộ dung hợp, vậy hắn sẽ điên mất tuyệt đối là tỷ lệ lớn sự tình. Nói cách khác hắn căn bản là không có cách lựa chọn. Ngươi nói ngươi cảm ứng được hàng trăm hàng ngàn pháp, nếu là ngươi dám đem nhiều như vậy pháp dung hợp tiến ngươi chân nguyên bên trong, cái kia đừng nói sau đó cùng giai bên trong thuật pháp cái này một hạng ngươi khó gặp địch thủ, liền xem như cao hơn ngươi giai, đơn thuần so đấu thuật pháp, muốn thắng ngươi cu nở dê rất khó. Chu Tiểu Miêu mặt lộ giọng niệm mai nói, nhưng vấn đề ngươi dám đánh cược một lần sao, có biện pháp gì hay không giảm xuống dung hợp nhiều loại pháp phong hiểm? Chu Phàm hỏi. Hắn không phải cái thứ nhất cảm ứng được pháp tồn tại tu sĩ, cái kia hoặc là những cái kia các tiền bối đã nghĩ đến một chút tương đối an toàn biện pháp. Ta không có cách nào. Chu Tiểu Miêu lắc đầu nói, chí ít ta luôn luôn chưa từng nghe qua sẽ có biện pháp, hay là cái gì? Chu Phàm hỏi. Ngươi có thể nếm thử hỏi một chút thuyền, nói không chừng nó sẽ có biện pháp. Chu Tiểu Miêu hai mắt lóe lên một cái no y. Chu Phàm cảm thấy Chu Tiểu Miêu nói rất có đạo lý, dẫn đạo giả có lẽ sẽ không có cách nào, nhưng thuyền ở trong mắt Chu Phàm cơ hồ là không gì làm không được. Thuyền, ngươi có biện pháp không? Chu Phàm túi đầu nhìn xem bong thuyền hỏi. Chu Phàm sau khi hỏi xong liền kiên nhẫn chờ lấy, hắn QNZ không xác thực nhận thuyền có thể hay không đáp lại hắn. Dù sao thuyền không phải mỗi lần đều sẽ giúp hắn, cụ thể thuyền Lu Cờ Na Ho đồng ý giúp đỡ, Chu Phàm QNZ không rõ ràng, hắn chỉ có thể thử một chút. Chu Tiểu Miêu QNZ bồi Chu Phàm chờ lấy. Một lát sau, Chu Phàm sắc mặt biến quái dị. Thuyền nói thế nào? Chu Tiểu Miêu hỏi. Nàng biết rõ thuyền khẳng định nói chuyện, bằng không Chu Phàm sẽ không đột nhiên sắc mặt biến vi diệu như vậy, nàng cũng muốn biết thuyền có thế có biện pháp nào nó để ta ở chỗ này mà sông câu cá. Dùng kim hoàng cần câu, nói nếu là vận khí ta không tệ, sẽ có thư ma ta cờ ơn ở. Chu Phàm khẽ tao mày nói. Nó có nói là cái gì sao? Chu Tiểu Miêu mặt lộ kinh ngạc, nàng không nghĩ tới thật đúng là có biện pháp. Nó nói là một loại thập tuyến cánh hư sinh linh, có thể thay ta bắt về 10 loại pháp cũng tiến hành an toàn dung hợp. Chu Phàm chậm rãi nói. 10 loại pháp dung hợp. Cái này so cực hạn 5 loại pháp dung hợp còn nhiều hơn một lần. Chu Tiểu Miêu trong lòng có chút cay múi, nàng trước kia bất quá là dung hợp 2 loại pháp mà thôi, thuyền lao ra hỏa này tại sao muốn đối cái này cho hậu bối tốt như vậy? Chu Phàm suy nghĩ, kim hoàng cần câu là hư vô câu, câu tỷ lệ cực thấp, sẽ có 9 phần 10 vô ích câu. Hiện tại chỗ này mà sông câu một lần liền cần 131,072 đầu lớn xám trùng làm mỗi câu. Hắn còn có được hẹn 23 vạn đầu lớn sám trùng. Cũng chính là hắn chỉ có một lần cơ hội, nhưng đối mặt 9 phần 10 vô ích câu tỷ lệ, muốn một lần câu lên đến hắn nghe thuyền giọng nói, tựa hồ thuyền QNZ không quá xác nhận hắn có thế một lần câu lên đến. Vạn nhất đến lên 10 lần 8 lần, vậy đối lớn sám trùng tiêu hao quả thực là không dám tưởng tượng. Thế nhưng là không câu, vậy thì đồng nghĩa với từ bỏ 10 loại pháp dung hợp, lựa chọn một đầu tương đối nhẹ nhàng con đường. Chu Tiểu Miêu nói tới pháp dung hợp càng nhiều, thi triển thuật pháp uy lực lại càng mạnh, nàng chỉ là gặp qua 5 loại pháp dung hợp, 10 loại pháp dung hợp, vậy nếu như là cùng giai tu sĩ thi triển giống nhau thuật pháp, vậy đối phương khẳng định kém xa hắn. Bất quá nếu là một lần câu không nổi, vậy hắn liền muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian tập hợp lớn sáng trùng, tiến vào đạo cảnh thời gian sẽ bị thật to trì hoãn. Cái này không chỉ là tranh đấu Trinh Bắc Sứ vị trí áp lực, trên thực tế nếu là chỉ là vì Trinh Bắc Sứ vị trí, liền từ bỏ 10 loại pháp dung hợp, vậy liền quá ngu. Hắn là một mực cảm giác được áp lực, thực lực tăng lên áp lực, vô luận là số tuổi thọ không nhiều, vô mệnh người vận rủi, đại kiếp sắp tới đều một mực bao phủ hắn, nếu như không tất yếu, hắn đều không muốn tại một cảnh giới bên trong lãng phí quá nhiều thời gian. Có phải hay không rất khó quyết định? Chu Tiểu Miêu thản nhiên nói, đây chính là tu hành khó khăn địa phương, ngươi mỗi cái lựa chọn đều sẽ ảnh hưởng tương lai ngươi, có lẽ có một ngày ngươi sẽ hối hận chính mình không hề từ bỏ 10 loại pháp dung hợp, hay hoặc là sẽ hối hận chính mình từ bỏ 10 loại pháp dung hợp. Chu Phàm trầm mặc, hắn không hỏi Chu Tiểu Miêu nên như thế nào tuyển, bởi vì loại sự tình này có thể làm quyết định là chính hắn. Ta muốn câu cá. Chu Phàm lông mày dương lên no ý Chu Tiểu Miêu phất phất tay, sương mù xám theo tứ phương bản thổi qua lúc, liền có ba y cái cần câu nghiêng dựa vào trên mặt bàn. Ngươi thật nghĩ kỹ, muốn lựa chọn câu lên thập tuyến cánh sao? Chu Tiểu Miêu hiếu kỳ hỏi. Ta nghĩ kỹ, muốn ta như vậy cái gì cu nở dê không làm liền từ bỏ, ta sẽ rất không cam tâm, nhưng muốn ta một mực tốn thời gian đi góp lớn xám trùng cu nở dê không thực tế. Chu Phàm lông mày giãn ra nói, vì lẽ đó ta tuyển một cái điều hòa phương án, ta chỉ dùng hiện tại vẹn vẹn có lớn xám trùng cực lần này. 1/10 cơ hội, vô luận có thành công hay không, cũng sẽ không lãng phí tài nguyên lại câu lần thứ hai. Điều hòa thường thường mang ý nghĩa bình thường. Chu Tiểu Miêu cười nhạo nói, nhưng đây là thích hợp ta nhất lựa chọn, chúng dĩ nhiên đáng mừng, nếu là thất bại, ta cũng sẽ không lại nhớ thương. Chu Phàm đi tới lấy lên hoàng kim màu sắc cần câu. Nói là nói như vậy, muốn cũng là nghĩ như vậy, nhưng Chu Phàm đi tới thuyền một bên, một trái tim vẫn là khẽ run lên, hư vô cần câu thật là đánh cược, một cây đi xuống rất có thể 13 vạn đầu lớn xám trùng liền hóa thành hư vô, cái gì cu nở dê câu không nổi. Nhưng hắn đã quyết định, liền không cho phép chính mình lui lại. Giúp đỡ chút, đừng để ta vô ích câu. Chu Phàm thở một hơi thật dài nhìn trong tay mình hoàng kim cần câu nhẹ giọng tự nói, hắn lại là lung tung hướng mình nhận biết thần Phật cảm giảm một lần, để những cái kia thần Phật phù hộ hắn. Ngươi cái này chó hậu bối làm sao như thế mê tín cho ta tranh thủ thời gian câu? Chu Tiểu Miêu tức giận đến nghiến răng thúc giục nói. Nàng hận nhất loại này lề mà lề mề người. Có một số việc thà tin rằng là có còn hơn là không, nói cho ngươi ngươi chính là không hiểu, nếu là sớm tối ba nén hương bái bái thần, nói không chừng ngươi đã sớm theo thuyền nơi này trốn. Chu Phàm vui đùa một mép cười lớn hất lên kim hoàng cần câu, kim hoàng dây câu rơi vào màu xám trong nước sông.